Võng Du Thực Vật Sư, chương 103, phục chế bản ngốc nghếch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trò chơi trói buộc này, chủ yếu là phải tìm đủ đạo cụ dây thừng cứng rắn, còn như phải làm thế nào để tìm được đạo cụ này, hệ thống cũng chưa nói, nơi này hợp thành từ vô số cây xanh và hoa, giống như là trong một vườn mê cung bình thường, lại có rất nhiều quái vật nhỏ. Dây thừng cứng rắn, hoặc là từ trên người mấy con quái này đánh rơi ra, hoặc là tại trong vườn mê cung này tìm thấy một cái bảo dương, mở ra tìm được. Mà nếu như Diệp Trần đoán không sai thì, dây thừng cứng rắn, còn có điều kiện và phương pháp sử dụng riêng. Tóm lại cứ là trước tiên tìm được, dây thừng cứng rắn, rồi tính, Diệp Trần cũng không nghĩ quá nhiều, cứ theo con đường nhỏ mà đi về phía trước. Vừa đi, Diệp Trần vừa phỏng đoán, chỉ sợ tại phía bên kia, nhiệm vụ của 5 người nhất thế yêu nhiên chính là bắt lấy bản phục chế của hắn. Lấy thực lực bản phục chế của hắn, cùng với quy tắc đánh không chết, 5 người nhất thế yêu nhiên có thể thuận lợi bắt được hay không đùng là khó nói. Dù sao vườn cây mê cung này cũng có điểm hơi chật chội, không ít nơi chỉ có thể cho một người đi qua, đối với 5 người bọn họ có chút bất lợi, nếu bản phục chế công kích bọn họ rất khó né được. Bất quá Diệp Trần có muốn cũng không giúp được, tiếp tục tiến lên phía trước. Diệp Trần phát hiện vườn mê cung này rất nhanh mở rộng ra, cảm giác là thông suốt cả bốn phương. Một cái sử lai mỗ màu xanh lá hướng về phía Diệp Trần nhảy nhanh tới, muốn công kích. Diệp Trần tiện tay trồng một gốc lưu liên tạc đạn thụ cho nó thăng thiên luôn, nhưng sử lai mỗ cũng không rơi ra cái gì hết cả. Số lượng quái vật cũng không nhiều, thực lực cũng rất yếu, xem ra hệ thống cũng không định cho một số quái lạ khó xử lý hơn ở đây. Diệp Trần một đường càn quét, rất nhanh tìm được một cái bảo dương, cái dương này đang được boss nhỏ cự hình sử lai mỗ bảo vệ. Cự hình sử lai mỗ dương nhanh múa vuốt giống lớn hai tiếng với Diệp Trần. Diệp Trần không nói lời nào, một gốc lưu liên tạc đạn thụ chuyển qua, cự hình sử lai mỗ ủy khuất lăn ra mặt đất. Cái này là một hit chết boss đó hả? Nó chỉ tính thị uy giống lên hai tiếng mà thôi, người này đã hạ sát thủ với nó rồi. Hệ thống thông báo, ngươi đạt được vật phẩm. Dây thừng cứng rắn, đạo cụ để trói buộc 10% chắc chắn, dù có khí lực to lớn cũng không thể dễ thoát ra. Dùng để đối phó với bản phục chế, phải cùng dưới trạng thái chiến đấu, đối với bản phục chế phải tạo thành hơn 1.000 sát thương mới sử dụng được. Nếu tổng sát thương gây ra với phục chế thể vượt quá 20.000 điểm, có thể sử dụng tùy ý với các bản phục chế. Khi sử dụng dây thừng, phải ở trong phạm vi một thước xung quanh mục tiêu, sau khi thành công trói chặt bản phục chế, trong vòng 5 giây, các bản phục chế khác có thể đem cứu ra, vượt quá 5 giây, không thể giải cứu. Điều kiện đầu tiên là... Dây thừng cứng rắn, đã vào tay rồi, Diệp Trần vừa thấy thuộc tính của dây thừng, đúng là có yêu cầu sử dụng, bất quá với hắn là chuyện nhỏ, nhưng mà với bên của nhất thế yêu nhiên, chỉ sợ là có chút khó khăn. Phục chế thể mục tiêu là 5 người, tất nhiên là phải tìm 5 cái dây thừng, giờ đã biết là sẽ tìm thấy dây thừng trong bảo dương, Diệp Trần lại tiếp tục tìm kiếm từng nơi trong vườn mê cung. Chưa tìm được thêm một cái dây thừng nào, Diệp Trần đã phát hiện ra hắn bị một bản phục chế theo dõi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngắm tới hắn không phải là ai khác, chính là bản phục chế của thích khách Chi Nguyệt Khuynh Thành. Bản phục chế thích khách hướng về phía hắn chạy tới, đáng tiếc chính là, bản sao của Chi Nguyệt Khuynh Thành đang mặc một bộ thâu suất sáo trang, mà gia hỏa Diệp Trần đã sớm chuẩn bị, mặc vào một bộ cảm chi trang bị, bản sao thích khách vừa tiếp cận đã bị Diệp Trần phát hiện. Bản sao của thích khách đang ở một mình, Diệp Trần tất nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt để trói chặt nàng. Giả bộ không phát hiện ra nàng, Diệp Trần tiếp tục bước lên phía trước, sau khi chuyển qua một ngã rẽ 90 độ, Diệp Trần liền mai phục trên một con đường nhỏ hẹp. Hệ thống không thể dối trá, thích khách bản phục chế đương nhiên không biết Diệp Trần mai phục cạnh đường nhỏ, Diệp Trần vừa động pháp trượng, lưu liên tạc đạn thụ được ghép qua. Lưu liên tạc đạn thụ xuất hiện ngay sau bản sao thích khách, làm cho đường đi bị chặn lại rất gắt gao. Bình thường dưới tình huống như thế này, thích khách có thể tránh né công kích lưu liên tạc đạn thụ của Diệp Trần bằng kỹ năng lướt ngang, đáng tiếc con đường này Diệp Trần đã đặc biệt lựa chọn kỹ, chỉ có một người là có thể đi qua, thích khách bản phục chế dù có lướt ngang cũng là không dùng được. Bản sao thích khách đương nhiên là muốn chạy khỏi phạm vi công kích của lưu liên tạc đạn thụ, dù sao thì cho dù có bị dính công kích thì chạy ra ngoài cũng không là vấn đề, trong khoảng thời gian ngắn, muốn lưu liên tạc đạn thụ gây ra hơn 1.000 sát thương là điều không thể. Bất quá gia hỏa Diệp Trần này đã là sớm tính toán tốt rồi, lúc này làm sao có thể để nàng dễ dàng chạy trốn chứ, sớm đã tiến tới ngăn chặn đường nhỏ cùng với bản sao của thích khách tiến hành cận chiến rồi. Đường mòn trong rừng chỉ có thể để một người đi qua, Diệp Trần chắn phía trước thích khách bản phục chế muốn chạy trốn, nhất định phải giết chết Diệp Trần. Bản sao thích khách bắt đầu công kích mà Diệp Trần không thể né tránh, chỉ có thể lùi lại, nhưng mà hắn bây giờ đã đổi sang bộ thể chất huyết trang, cùng với thích khách vừa uống dược tề vừa đánh bừa một lúc cũng không thành vấn đề. Người chơi trong một ngày chỉ uống được một số lượng hữu hạn dược tề, hơn nữa dược tề có thể xếp chồng, trong hành trang của Diệp Trần ngoài hạt giống ra chính là 3 bộ trang bị, mà hắn chuẩn bị trước hiển nhiên không phải uổng phí, 2 bộ trang bị đã dùng lúc trước cũng phát huy công dụng lớn. Sau khi chặn đường, Diệp Trần lại cấp cho Lưu Liên Tạc Đạn Thụ một cái thời gian hư ảo, công kích của Lưu Liên Tạc Đạn Thụ lập tức tăng lên nhiều, trên đầu thích khách bản phục chế mấy trăm điểm sát thương đang điên cuồng không ngừng bay lên. Hắc hắc, đủ 20.000 sát thương rồi. Tuy rằng sát thương rất lợi hại, nhưng mà bản sao thích khách chính là có HP vô hạn, thanh HP trên đầu căn bản là không có tụt xuống, nhưng dưới sự tính toán chuẩn xác của Diệp Trần, đã xác định được thích khách bản phục chế đã bị Lưu Liên Tạc Đạn Thụ xóa sạch hơn 20.000 HP. Thoạt nhìn thì khó mà gây ra hơn 20.000 sát thương, nhưng mà sau khi Diệp Trần lợi dụng chút địa hình, dốc hết khả năng làm được kế tiếp chính là thời gian để chơi trò chơi trói chặt. Đã hình thành được điều kiện tùy thời có thể trói buộc bản sao, Diệp Trần cũng không định tiếp tục cùng bản sao thích khách chơi tiếp nữa, dù sao thời gian cũng có hạn. Lựa chọn sử dụng, dây thừng cứng rắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hành trang, thích khách bản phục chế liền lập tức bị trói gô lại trên mặt đất. Mợ nó tới cũng nhanh quá đi. Nhưng mà lúc này, Diệp Trần nhìn xuyên qua Lưu Liên Tạc Đạn Thụ thấy được bên ngoài, 4 gã phục chế thể khác đang bay nhanh đến gần. Thấy vậy, Diệp Trần liền bay nhanh theo con đường nhỏ mà rời đi. Tuy rằng 4 gã phục chế thể đã tới rất gần, nhưng mà vẫn còn Lưu Liên Tạc Đạn Thụ chống đỡ, một gốc Lưu Liên 14.000 máu, cho dù mấy người này công kích cao tới đâu, cũng là không thể giết chết được chỉ trong vài giây. Hệ thống thông báo, người đã trói buộc thành công một bản sao. Diệp Trần ly khai một lúc, thông báo hệ thống đã vang lên, hắn trong lòng mừng thầm, trong vườn mê cung, bay nhanh đi tìm kiếm dây thừng mới. Mà rất nhanh, Diệp Trần đã tìm được thêm 2 cái. Có thêm 2 cái dây thừng nữa trên tay, Diệp Trần muốn một mặt thì kiếm thêm dây thừng, mặt khác tìm kiếm tung tích của 4 gã bản sao. Bất quá 4 bản phục chế này ở cùng một chỗ cũng không hẳn là tốt lắm, hắn không giết chết được bọn họ, muốn trói buộc thành công, phải làm cho bọn họ tách ra mới được. Một người muốn tách bồn người ra không phải việc dễ dàng, dù sao bọn họ cũng không phải người chơi, không biết điệu hổ ly sơn có dùng với bọn họ cũng là hoàn toàn là vô dụng. Bất quá Diệp Trần cũng không phải là không có biện pháp. Rất nhanh lại phát hiện ra 4 bản sao, sau khi tìm thấy bọn họ, Diệp Trần liền cẩn thận bám theo. 4 bản phục chế, nhất thế yêu nhiên bản sao đi trước, 3 âm mục nhân đi sau, Diệp Trần bám theo, 4 bản sao không phát hiện ra, vẫn là không ngừng nhìn ngó mọi nơi xung quanh tìm kiếm bóng dáng Diệp Trần. Diệp Trần đi theo bọn họ, 2-3 phút liền không hề ra tay. Hắn đang chờ thời cơ tùy tiện xuất thủ, chỉ là lãng phí dây thừng. Gần 3 phút trôi qua, cuối cùng Diệp Trần cũng tìm được cơ hội ra tay. 4 gã bản sao đi vào một con đường nhỏ chỉ vừa đủ cho một người qua, Diệp Trần thấy thế, không do dự, pháp trượng vừa động, một gốc Lưu Liên Tạc Đạn Thụ liền truyền qua, mọc lên giữa 4 người, liền đem mục sư 3 âm mục nhân ngăn cách với 3 bản phục chế phía trước. Bản sao mục sư lập tức bối rối, 3 bản sao còn lại cũng toàn lực công kích Lưu Liên Tạc Đạn Thụ, bất quá Diệp Trần sau khi sử dụng Nê Lan Thảo cùng Lục Bình Thảo, liền bay nhanh tiếp cận bản sao mục sư, lựa chọn sử dụng dây thừng, lập tức làm mục sư bản phục chế bị trói gô trên mặt đất. Chỉ số thông minh của mấy cái bản sao này không cao lắm, mục sư bản phục chế bị trói gô chân mặt đất, bọn họ có máu vô hạn, lại là cố gắng chém chết Lưu Liên Tạc Đạn Thụ. Nhưng mà đường nhỏ chỉ cho một người đi qua được, trên thực tế chỉ có một người chém mà thôi, phía sau 2 người cũng chỉ là đứng đó mà lo lắng xuông thôi. Diệp Trần nhìn vào kỹ năng Lưu Liên Tạc Đạn Thụ sắp làm lạnh xong, không khỏi cười hắc hắc. Không cẩn thận, nói không chừng ở tại đây hắn có thể đem 4 bản sao ngốc nghếch tiêu diệt hết toàn bộ. Cách chương.